Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 17, Long Tiên Ký Tông chủ ấn. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Tiểu Linh nói xong, bốn người La lão đã được đôi phu phụ ấy đưa vào một phòng khách của trang viên ấy. Người nam trong đôi phu phụ hướng La chấp sự hỏi: "Không biết hai vị tiểu hữu này là ai thưa chấp sự?" La lão hướng về đôi phu phụ ấy trả lời: "Tiểu công tử này là Vũ Thiên, còn vị tiểu cô nương này là..." Nói đến đây ông ấy không biết nói gì, vì khi giao lưu cùng Vũ Thiên, hắn cũng không nhắc đến phương danh của nàng. Thấy La lão dừng giảng đạo, hắn cũng biết rằng mình không có nhắc tên của nàng cùng vị tiền bối này, nên Vũ Thiên vội tiếp lời: "Nàng tên Đông Phương Uyên, ta thường gọi nàng là Uyển Nhi. Nàng cùng ta là đạo lữ." Đôi phu phụ cũng giới thiệu danh tính cho hắn biết. Người nam nhân tên là Dương Tuấn, còn người nữ tên là Mộ Dung Nguyệt. Hai người là cung phụng của Kinh Thiên Thương Hội, ngày thường không có việc gì thì sẽ ở trang viên này. Còn nếu như chi nhánh thương hội ở Đào Hoa Đảo tiếp nhận vật phẩm cao cấp, hai người sẽ tọa trấn nơi thương hội. Sau khi đàm đạo một hồi, Vũ Thiên cùng Uyển Nhi đã rời khỏi trang viên, tiến về bờ biển tìm kiếm mục tiêu mà nhiệm vụ ban bố. Trục Tử Trương Ngư là yêu thú giống con bạch tuộc, màu tím, tinh thông không gian hệ cũng như sinh mệnh hệ. Trên đường đi hắn cũng đã biết rằng mục tiêu thường xuất hiện tại bãi đá gần bờ biển để săn nhất cấp yêu thú, đại thạch dài. Là yêu thú giống con cua đá khổng lồ, tinh thông thổ hệ. Từ một người ngư dân, ông ấy cũng cho Vũ Thiên biết nó rất khó săn bắt vì sức khôi phục và sự tinh danh của nó. Rất nhanh hai người đã tìm thấy mục tiêu của nhiệm vụ. Đang dùng những xúc tua của mình trèo lên phiến đá chuẩn bị tập kích một con đại thạch dài, Vũ Thiên không nói không rằng gì. Mở ra lĩnh vực của mình đóng băng 100 mét mặt biển, tránh cho mục tiêu chạy trốn. Với tu vi hiện tại của hắn, lĩnh vực sẽ duy trì được 5 phút. Phạm vi là 100 mét và đóng băng 1 mét mặt biển. Thấy ở đâu tự nhiên chui ra hai nhân loại làm con mồi của nó chạy mất. Đôi mắt của Trục Tử Trương Ngư cũng đã hóa đỏ, nó vội cuốn xúc tua của nó lại giống nắm đấm của loài người. Đập xuống lớp băng ngăn cản nó tiến về biển, cả dự định bỏ trốn vì nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm lúc hai nhân loại này xuất hiện. Nhưng lớp băng quá dày nó không phá được, khiến nó càng phát cuồng hơn, hướng hai xúc tua đã cuộn lại đánh về phía hai người. Những xúc tua còn lại của nó cũng không ở không quật loạn xả về hai người. Nàng thì nhẹ nhàng thoát đi, còn Vũ Thiên thì phải thi triển cố định hai cái xúc tua của nó vào những phiến đá. Ngưng tụ, LT, băng không kính, GT, để chặn những đòn tấn công của nó về phía hắn, và vận dụng cả băng phi vũ của LT, Lạc Tiên Vũ, GT. Nhưng cũng không làm gì được nó. Cảnh tượng giao đấu của Vũ Thiên và nó tuyết vũ ngập trời. Mỗi lần tiếng kính vỡ vang lên là một lần xúc tua của Trương Ngư bị hắn đóng băng phá vỡ. Những cánh hoa anh đào theo gió tiếng vào phạm vi của trận đấu, như làm tăng thêm chiến lực cho đôi bên. 5 phút dần trôi qua, linh lực của Vũ Thiên cũng đã cạn dần. Trong khoảng thời gian này hắn không biết đã đóng băng phá nát xúc tua của bao nhiêu lần. Nhưng với sinh mệnh lực dồi dào của nó, những xúc tua của nó ngay lập tức hồi phục. Nó cũng không ít lần cho hắn ăn quả đắng. Với không gian hệ của mình, nó đưa xúc tua của mình vào trong không gian tấn công hắn bất ngờ. Mỗi cấp độ gia tăng, Trục Tử Trương Ngư có thể đưa thêm một xúc tua của mình vào không gian. Nếu đạt đến cửu cấp, nó có thể ẩn toàn bộ thân thể của mình vào không gian và đưa những xúc tua ra ngoài tấn công. Nếu không phải hắn có long tu công của Long Phượng Song Tu kinh luyện thể, thì với những đòn tập kích của nó, Vũ Thiên có thể bị trọng thương rồi. Cảm nhận thấy lớp băng trên mặt biển đang dần bị hòa tan vì không có sự duy trì đến từ lĩnh vực nữa, Trục Tử Trương Ngư dự định phá băng lặn vào đáy biển để bỏ trốn, tránh xa hai nhân loại nguy hiểm. Tuy nó hóa cuồng nhưng nó vẫn hiểu rằng từ nãy đến giờ vẫn còn một người chưa ra tay. Nhưng nó đã không còn cơ hội nữa rồi. Nhận thấy Vũ Thiên linh lực sắp tiêu hao hết, cuối cùng Uyển Nhi cũng đã ra tay. Nàng thi triển đệ tam kỹ năng. LT, tam sắc lôi long. GT, khiến nó bị tê liệt không thể tấn công được nữa. Hắn vội dốc cạn linh lực còn lại của mình thi triển băng phi vũ. Vô số băng vũ đến từ LT, lạc tiên vũ, GT, được phóng ra đóng băng toàn bộ thân thể của Trương Ngư. Sau đó là một tiếng đùng to lớn, toàn bộ thân thể của Trương Ngư đã nổ tung. Chỉ để lại trên mặt băng mỏng một viên nhị cấp kỹ năng thạch. Vũ Thiên vừa tiêu diệt xong con yêu thú ấy thì âm thanh máy móc đã vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng ký chủ tu vi đề thăng nhất cấp. Tông chủ ký và tông chủ ấn. Hai người thu lại viên nhị cấp thiên phú yêu thú. Tìm đến một quán trọ trên đào hoa đảo thuê một căn phòng để ở lại. Vừa vào phòng, nàng và hắn đã cùng nhau tiến vào Vạn Thiên Châu. Khi vừa bước vào Vạn Thiên Châu, Uyển Nhi đã giật mình vì những tông môn kiến trúc được hệ thống xây dựng trong đây. Hắn cũng không nói gì để nàng tự do tìm hiểu. Còn mình thì chuẩn bị hấp thu nhị cấp kỹ năng thạch thức tỉnh kỹ năng thứ hai cho thiên phú đầu tiên của mình. Nhưng chưa kịp để Vũ Thiên hấp thu kỹ năng thạch, Tiểu Linh đã xuất hiện để giảng giải cho chủ nhân của mình về phần thưởng nhiệm vụ. Long tiên ký và tông chủ ấn ngài có thể coi là một phần bảo hộ đến từ hệ thống dành cho ngài. Tông môn của ký chủ sẽ phải không ngừng phát triển, cũng chẳng thể ở mãi trong Vạn Thiên Châu. Một ngày nào đó cũng phải xuất thế. Không tránh được những kẻ trà trộn vào tông môn nhưng có tâm phản chắc, hay những tông môn khác cài đệ tử vào. Hai thứ ấy sẽ giúp ngài tránh được những trường hợp trên. Khi ngài dùng linh lực của mình khắc tên của đệ tử ấy vào long tiên ký kèm theo đóng dấu của tông chủ ấn phía sau tên thì đệ tử ấy mới chính thức được vào tông môn của ngài và được hệ thống giám sát. Bất kỳ đệ tử nào phản bội tông môn thì hệ thống sẽ xóa đi tất cả ký ức của đệ tử ấy về tông, nên ký chủ không cần lo những thứ nghịch thiên. Sau này của tông môn bị tiết lộ, bé không cầu kim phiếu cũng chẳng cầu đề cử. Bé chỉ cần bình luận góp ý của mọi người để bé có thể làm tốt hơn. Nếu có sai chính tả vui lòng để lại bình luận bé sửa, mai vẫn có hai chương nha mọi người. Cách chương.